xoay lên bao vấn vương, trở thành hình đã vỡ. Trách móc chẳng thành câu, ta cho nhau dường nỗi đau dài. Ai thương ai nhớ ai, trong lòng này đã thấu. Có sao, có sao, có sao xa nhau. Đó là tình yêu mình chọn lựa. Bên người vì nghịch cảnh, bên nhau khi cần một điểm tựa. Thương nhau mình để đó vì bước không thể xa hơn nữa. Đến không được buông không đành, chẳng cách chi cho vừa. Mình đặt những hoài nghi khi mắt vào môi không chung gối. Hành hạ tinh thần nhau khi biết không thể còn chung lối. Mình dửng dưng với quyết định dù thấy kết quả ngay trước mặt. Để rồi buông tay nhau, đau đến cạn cả nước mắt. Chuyện tình mình thật nghiệt ngã, anh biết chứ. Nhưng trái tim luôn thắng lý chứ, tình yêu làm sao có thể chối từ. Cay đắng xót xa chứ điều gì mình chưa trải qua. Trừ hạnh phúc ngắn ngủi, riêng sự tồi tệ hàng ngày cứ dài ra. Anh vẫn yêu em nguyên vẹn như ngày đầu, chỉ khác là đang phải dối bản thân để mình mãi mãi xa nhau. Gượng cười từ cứ vào tim của nhau với sẹo chung. Đúng người sai thời điểm, kết quả đau đớn đến tột cùng. Xoay lên bao vấn vương, trở thành hình đã vỡ. Trách móc chẳng thành câu, ta cho nhau dường nỗi đau dài. Ai thương ai nhớ ai, trong lòng này đã thấu. Có sao, có sao, có sao xa nhau. Có sao xa nhau. Con người thương yêu nhiều năm điểm dừng trước sau không thể ngỏ. Âm thầm dõi theo nhau vì thói quen ấy không thể bỏ. Dẫu hạnh phúc là mong manh như bồ công anh bay trong gió. Người vẫn hoài thương, mình là hai mảnh ghép trong đó. Vì yêu thôi chưa đủ, em thừa hiểu điều đó mà. Nếu có chăng mình đến được, sớm muộn cũng đôi ngã. Nên anh giữ sự im lặng để mình không phải vội xa. Nhưng sự thật là chua xót quá. Đôi lời thương lời mong nhớ nhau nhưng chẳng thể nào lên tiếng. Lặng im gió mưa tơi bời, bước về nhau nước mắt lại rơi. Mình cho nhau hy vọng, chưa bao lâu lại vụt tắt. Ngẩn ngơ với chuyên phận, suốt đời không có nút thắt. Mình dựng dưng với quyết định dù thấy kết quả ngay trước mặt. Để rồi buông tay nhau, đau đến cạn cả nước mắt. Bước về nhau nước mắt lại rơi.